Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, Vô Lượng Huyền Hoàng, rèn đúc chân thân, 1 mét, 2 mét, 1 dặm, 10 dặm, huyền hoàng khí không ngừng ngưng tụ, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, như trước không có đình chỉ dấu hiệu. Đối diện này sinh vật nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Ngây ngốc nhìn này Lâm Giật đỉnh đầu một mảnh đại hỗn độn thế giới. Một mảnh hùng vĩ huyền hoàng khí đang lăn lộn dâng trào. Vô cùng vô tận, này ngưng lại tụ tập, thật giống không để yên không còn. Sợ đến hắn đều tắt tiếng năng lực, suýt nữa không chửi ầm lên lên. Huyền hoàng khí, vô lượng huyền hoàng khí, người em gái, lẽ nào tiểu tử này là đại hỗn độn con riêng hay sao? Rít lên một tiếng, này sinh vật bị sợ rồi. Hắn đã từng thấy mấy lần cảnh tượng như vậy. Lần thứ nhất không có tự mình trải qua nhìn thấy. Nhưng nghe đồn bàn cổ mở ra đại hỗn độn thời điểm. Đã từng có cảnh tượng như vậy. Mà nữ oa cái thứ nhất sáng tạo sinh linh. Tương tự từng có như vậy hùng vĩ tình cảnh. Sau khi các thần noi theo sáng tạo 3000 cổ thần tộc. Lúc này mới bắt đầu kéo dài cường thịnh thần cổ kỷ nguyên. Làm thần cổ chìm nghỉm sau khi tiên cổ sinh ra, có sinh linh khai sáng tiên đạo, từng xuất hiện như vậy một lần hùng vĩ tình cảnh, huyền hoàng vô lượng, thiên địa cùng chuyển động. Trời ạ, tên tiểu tử này lẽ nào ở khai sáng mặt khác một cái có khác biệt thần cùng tiên con đường? Một tiếng kêu sợ hãi, này sinh vật rốt cục tỉnh ngộ lại. Sắc mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi, hắn phát hiện Lâm Giật đây là ở đào bới một cái toàn bộ con đường mới à? Không cần tiên cùng thần kém, là lần lượt thần đạo cùng tiên đạo sau khi lại một cái hệ thống tu luyện. Không trách có như vậy vô lượng huyền hoàng ngưng tụ, rõ ràng chính là đại hỗn độn cấp cho hắn một loại khẳng định cùng tưởng thường. Mở ra một cái hoàn toàn mới hệ thống. Đối với đại vũ trụ vô số sinh linh có lớn lao công đức. Đối với đại hỗn độn diễn hóa có rất lớn công lao. Thu được huyền hoàng tưởng thưởng rất bình thường. Ầm ầm ầm mơ siêu, giờ khắc này, Lâm Giật đỉnh đầu huyền hoàng khí lan. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, phảng phất toàn bộ đại hỗn độn bên trong đều đầy dẫy những này huyền hoàng khí. Đây là đại hỗn độn cấp cho công đức tưởng thường. Càng ngày càng nhiều, ngưng tụ không tan, phảng phất sẽ chờ hắn thành công một khắc đó. Theo ngưng tụ huyền hoàng khí càng ngày càng nhiều, đại biểu Lâm Giật đào bới này một con đường càng khủng bố hơn. Thu được huyền hoàng khí càng nhiều, đại biểu đại hỗn độn khen thưởng liền càng thâm hậu. Quái vật à, đối diện truyền đến lải nhải nói thầm, này sinh vật quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Chỉ thấy Lâm Giật đỉnh đầu đại hỗn độn bên trong, bỗng nhiên hiện ra càng nhiều huyền hoàng khí, như trước vẫn không có dừng lại ý tứ, đã vượt qua tưởng tượng, mà lúc này, Lâm Giật cả người hoàn toàn vùi đầu vào bất hủ con đường đào bới bên trong. Không rõ ràng trên đỉnh đầu của mình đại hỗn độn biến hóa. Bất hủ, từng tiếng nỉ non, tự từng cái đại ma thần trong miệng phát ra. Vô ý thức. Có ý thức đều đại biểu Lâm Giật giờ khắc này niềm tin. Hắn khát vọng bất hủ, bản nguyên ý niệm hòa vào 3000 đại ma thần, hóa thân 3000, đào bới vô tận đại hỗn độn, không ngừng rèn đúc đào bới ra một cái đi về bất hủ cung điện đại đạo. Lâm Giật phảng phất không ngừng không nghỉ, không biết mệt mỏi đào bới, 3000 đại ma thần vung vẩy đại đạo thần binh canh đinh đương làm đào bới phía trước nói đường. Từng điểm tạc ra một cái thẳng tắp đại đạo. Theo đào bới một điểm, hắn trên đỉnh đầu huyền hoàng khí liền thêm ra một phần. Thật giống chỉ cần hắn không ngừng đào bới xuống, này huyền hoàng khí sẽ vẫn tăng cường. Nếu là một đường đào bới đến vĩnh hằng bất hủ cung điện trước, này không rõ ràng sẽ là một cái tình cảnh gì xuất hiện. Nghĩ đến thiên địa đại vũ trụ đều muốn chấn động trên ba chấn động. Vạn vật sinh linh đều muốn sợ hãi, không nói cái khác, chính là giờ khắc này ở hắn đối diện sinh vật đáng sợ cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ không tin, đến hiện tại sợ hãi, không sai, hắn bắt đầu sợ hãi. Nhìn thấy như vậy một cái quái vật xuất hiện, vẫn là một cái đầy người bí mật quái vật, tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt. Nếu là một cái không được, bị những kia sau lưng hắc thủ một thoáng xóa đi hắn. Vậy coi như thê thà mơ siêu, sớm biết liền không ở lại tên tiểu tử này. Thực sự là một cái to lớn phiền phức, một cái không tốt bản tọa đều phải bị xóa đi, này sinh vật khóc không ra nước mắt. Thầm hận mình nhiều chuyện đem Lâm Giật kéo xuống. Hiện tại được rồi, nhìn thấy đối phương tình cảnh này. Trong lòng không tự chủ bắt đầu sợ hãi. Hắn sợ sệt bị Lâm Giật sau lưng rất nhiều đáng sợ hắc thủ xóa bỏ. Đây là một loại cảm giác nguy hiểm. Nhìn không ngừng ngưng tụ ra huyền hoàng khí. Từng điểm, càng ngày càng nhiều. Hắn đều muốn khóc, mà lúc này, Lâm Giật không có chút nào rõ ràng. Mình đem một cái sinh vật đáng sợ cho dọa khóc, hắn chính hóa thân 3000 đại ma thần, nỗ lực chăm chỉ đào bới bất hủ con đường, lại như là một cái cần lao nông dân, không ngừng khai khẩn đại địa như thế. Lâm Giật càng là đào bới, liền cảm giác thực lực mình liền mạnh mẽ một điểm, tuy rằng không nhiều, nhưng ít nhất là một loại tăng cao, chỉ cần nước chảy đá mòn, một chút tích góp lại đến. Này sẽ là một cái tương đương khủng bố tình cảnh, không ngừng không nghỉ tăng lên, để hắn làm không biết mệt, tâm tình tăng vọt, dường như muốn một đường đào bới đến vĩnh hằng phần cuối. Thế nhưng, này không hiện thực, cho dù Lâm Giật đều rõ ràng mình sớm muộn muốn tiêu hao hết cuối cùng nội tình. Làm nội tình tiêu hao hết, mình nhất định phải dừng lại, quả thế, là một cái nào đó thời khắc. 3000 đại ma thần cùng nhau đào bới. Phía trước đại đạo bỗng nhiên run lên. Tiếp theo truyền đến một trận đáng sợ leng keng. Hư không sinh điện, tinh hỏa điểm điểm, nhưng không có có thể tiếp tục đào bới xuống. Sức mạnh không đủ, nội tình tiêu hao hết. Lâm Giật có chút tiếc nuối dừng lại. Cảm thấy có chút tiếc hận. Nội tình không đủ à? Xem ra, lần sau ta muốn tích góp càng nhiều nội tình lại mở tạc bất hủ con đường. Bằng không một thoáng liền tiêu hao cạn tịnh mang theo cái ý niệm này. Lâm Giật lưu luyến thu hồi ý niệm, trở về thân thể, ý niệm trở về chớp mắt. Lâm Giật sửng sốt, khẽ ngẩng đầu nhìn lại, suýt nữa sợ giật bắn người lên. Dựa vào, này chuyện gì xảy ra? Lâm Giật nhìn thấy đỉnh đầu của mình không ngừng lăn lộn huyền hoàng khí. Nhất thời văng tục, hết cách rồi, quá đột nhiên. Hơn nữa đỉnh đầu đại hỗn độn tự chủ hiện lên, vô tận huyền hoàng khí ngưng tụ lăn lộn, dường như mênh mông vô ngần huyền hoàng chi hải đặt ở đỉnh đầu. Khí tức kinh khủng để hắn kinh hồn bạt phía lên, bất quá, những kia huyền hoàng khí vẻn vẹn ở nơi đó lăn lộn ngưng tụ. Nhưng không có bay xuống, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bỗng nhiên, Lâm Giật tâm linh xẹt qua một tia chớp, hiểu ra lại đây. Hắn nhìn chằm chằm này một mảnh vô biên vô hạn huyền hoàng khí. Trong lòng áp chế không nổi trở nên hưng phấn. Huyền hoàng khí, rèn đúc chân thân, nghĩ tới đây, Lâm Giật hưng phấn, không nói hai lời đan điền một phương cánh cửa khổng lồ đột nhiên nhảy vào đỉnh đầu đại hỗn độn bên. Trong, chớp mắt, lượng lớn huyền hoàng khí ầm ầm hạ xuống, dường như cửu thiên ngân hà cuốn ngược mà đến, rót vào hắn thiên linh. Ầm ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến, tựa như biển gầm chạy trồm, như lũ quét cuốn tới, vô lượng huyền hoàng khí rót vào tại người, Lâm Giật toàn thân tỏa ra một luồng óng ánh huyền hoàng công đức ánh sáng. Bất hủ chi môn tiến vào đại hỗn độn, tương đương với Lâm Giật đồng ý đem này một cái đào bới đi ra bất hủ chi đạo cống hiến cho toàn bộ. Đại hỗn độn. Để hết thảy tiên thần bất ngờ sinh linh cũng có thể tìm hiểu tu luyện. Có thêm một lựa chọn, vậy thì là này một cánh cửa, bất hủ cửa lớn, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác tu hành nhiều hơn một loại lựa chọn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại vũ trụ bên trong, vô số sinh linh khiếp sợ, nghi hoặc, sợ hãi bất định chờ chút, đều cảm giác được đại vũ trụ biến hóa. Tựa hồ tu luyện nhiều hơn một loại biến hóa, ra tiên thần chi đạo ở ngoài, trong thiên địa tựa hồ còn nhiều hơn một loại con đường tu luyện. Thật giống là vừa vặn sản sinh một cái hệ thống tu luyện. Là ai, sáng tạo một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Tiên cổ, chúng tiên sôi trào, vô số mạnh mẽ tiên nhân dồn dập chấn động, một ít ẩn giấu không ra cổ tiên đô bị kinh động. Từng cái thật giống bị lần này biến cố cho kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ tiên cổ trên dưới, mặc kệ tiên nhân vẫn là phàm nhân, đều có thể rõ ràng cảm ứng được này thêm ra đến một con đường. Đó là một cánh cửa, không phải thần môn, không phải tiên môn, mà là bất hủ chi môn. Theo bất hủ chi môn tiến vào đại hỗn độn, toàn bộ đại vũ trụ đều rung chuyển lên. Đầu tiên là ẩn giấu đại hỗn độn bên trong một mảnh cổ lão không trọn vẹn hỗn độn đại lục. Chư thần chiến trường sản sinh một chút biến hóa, tựa hồ chính nhanh chóng hướng đại vũ trụ tới gần. Sau đó, ở hỗn độn vô tận xa xôi chỗ, một mảnh mênh mông vô ngần lớn mộ bắt đầu hướng đại vũ trụ dựa vào. Đó là một mảnh hùng vĩ thần mộ, một ít biến hóa, theo bất hủ cửa lớn xuất hiện mà dẫn đến phát sinh thay đổi. Chúng tiên đô cảm giác được thiên địa tràn ngập một luồng hỗn loạn khí tức. Cũng lại không thấy rõ con đường phía trước. Không chỉ có như vậy, chúng thần đồng dạng không nhìn thấy con đường phía trước. Tương lai một mảnh hắc ám. Trong cơn mông lung, lộ ra vô tận máu tanh cùng sát phạt. Những này biến hóa, Lâm Dật không có chút nào rõ ràng. Mặc dù biết rồi cũng không thèm để ý. Giờ khắc này, hắn chính tiếp thu vô lượng huyền hoàng tức giận rót vào. Đại hỗn độn khen thưởng huyền hoàng công đức quá hùng vĩ. Thân thể hắn bị huyền hoàng khí chiếu cái thông suốt, xương cốt óng ánh, phát ra huyền hoàng công đức ánh sáng. Huyết dịch huyền hoàng, tỏa ra công đức ánh sáng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc bắp thịt đều bị lượng lớn huyền hoàng công đức hòa vào, triệt để lột xác. Lần này lột xác là càng hoàn mỹ hơn, càng mạnh mẽ hơn một lần lột xác, để Lâm Dật cảm nhận được mình thân thể chính đang phát sinh trời đất xoay vần lột xác. Quái vật, đối diện, này sinh vật đã bị sợ hãi chiếm cứ, nhìn đối diện bị huyền hoàng công đức biển bao phủ Lâm Dật. Trong lòng sợ hãi càng sâu, thậm chí, nhìn thấy Lâm Dật mượn vô lượng huyền hoàng cô đọng chân thân. Khí tức càng ngày càng khủng bố. Lại khiếp sợ lại không còn gì để nói. Dĩ nhiên dùng huyền hoàng khí đến cô đọng chân thân. Quả thực chính là xa xỉ lãng phí à. Bất quá, khi nhìn thấy Lâm Dật thân thể nhanh chóng lột xác, nguyên thủy sức mạnh đang điên cuồng rít gào phun trào. Thân thể bốn phía phong tỏa lít nha lít nhít thần bí xiềng xích bắt đầu banh trực. Từng tia leng canh truyền ra. Tinh hỏa điểm điểm tung tóe. Trên tế đàn, từng tia khí tức mạnh mẽ tỏa ra, theo Lâm Dật hấp thu càng ngày càng nhiều huyền hoàng khí nhập thể. Cả người tỏa ra một luồng khủng bố ánh sáng, sương mù bao phủ, thân thể của hắn bản năng che đậy chân thân, người ngoài không thể nhận ra, phàm nhân không thể nhận ra, cho dù đối diện này sinh linh đáng sợ đều cảm giác một trận mơ hồ không thể nhận ra. Không nhìn thấy Lâm Dật hình dáng, phảng phất có thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, cho thân phận của hắn tăng thêm bỏ thêm mấy phần thần ma khó lường hào quang. Thần linh cùng tiên nhân chính là như vậy, từ lúc sinh ra đã mang theo thần bí khó lường, đều là đến từ không thể nhận ra, không thể chạm đến, không thể khinh nhờn, mà Lâm Dật chân chính vượt qua cảnh giới chí tôn, đột phá này một tầng ràng buộc, tiến vào một cái không phải thần, cũng không phải tiên cảnh giới. Mà là bước lên một cái hoàn toàn mới bất hủ con đường. Huyền hoàng nhập thể, đúc ta chân thân, phản bản quy nguyên, thiên địa duy ta, bỗng nhiên, Lâm Dật quát to một tiếng. Thân thể rung động, vô tận huyền hoàng công đức cuồn cuộn, hóa thành từng mảng ánh đao chém vào thân thể nơi sâu xa nhất. Từng tia một kỳ lạ ánh sáng hiện lên, cuối cùng một ít thuộc về 3000 cổ thần ràng buộc cùng ràng buộc bị chém đi ra. Rốt cục, Lâm Dật thân thể tỏa ra vô lượng quang mang, toàn thân trong suốt, cực kỳ tự tại, đây chính là thuộc về hắn mình, chân chính tự mình bản tôn, hoàn thành cuối cùng một điểm lột xác sau, Lâm Dật chính là một loại hoàn toàn mới cá thể, không hề bị đến cổ thần ảnh hưởng, tương lai bất kỳ cổ thần, dù cho bàn cổ muốn mượn hắn sống lại cũng không thể. Hết chương.